Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356. Chương 356 như thế nào sẽ đâu? Ninh An, ngươi không cần quá phận. Bách Lý Diệu Thiên hung hăng nhíu mày. Đáy mắt một mảnh lạnh băng. Quá phận, Ninh An ngón tay mơn trớn thân kiếm. Doanh Doanh cười, so với ngươi. Ta cũng không cảm thấy chính mình quá phận ở Bách Lý Diệu Thiên trước mặt. Quá phận cái này từ không thích hợp tới hình dung nàng. Ngươi, nghiêng đầu khắp nơi nhìn, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Bách Lý Diệu Thiên cười lạnh lên, ngươi cho rằng ngươi một người sẽ là chúng ta bốn cái đối thủ. Ta không phải các ngươi đối thủ. Ninh An lặp lại một câu, cười khẽ lên, không sai, với Mạn Ngạo Mạn ngẩng đầu. Nhìn Ninh An nói, ngươi tuy rằng là tuyệt linh một tinh thực lực, nhưng là ta ca là tuyệt linh năm sao, mà hoàng tử điện hạ còn lại là tuyệt linh một tinh. Quang bọn họ hai cái liền có thể đối phó ngươi, như vậy à? Ninh An ánh mắt đạm mạc đảo qua bốn người, không nóng không lạnh nói, một khi đã như vậy, các ngươi còn đang đợi cái gì? Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, lấy ra bạc sát. Không chút khách khí hướng tới Ninh An công kích qua đi. Cùng lúc đó, với Mạn với Đào cùng với một cái khác nam nhân đều động. Nhìn bốn người hướng tới chính mình mà đến, Ninh An thân thể một lui, một cái quay cuồng bay đến hắc hổ trên lưng, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, từ bọn họ trên không rơi xuống, trong tay trường kiếm xoay tròn lên, ngăn Bách Lý Diệu Thiên cùng với Đào vũ khí, rơi trên mặt đất lúc sau. Ninh An còn không có đứng vững, chính là lưỡng đạo linh lực hướng tới nàng mà đến, nhưng người né tránh kia linh lực, Ninh An trở tay vung lên, lưỡng đạo lực lượng cường đại liền hướng tới với Mạn cùng Bách Lý Diệu Thiên mà đi. Phanh, Bách Lý Diệu Thiên cùng với Mạn vốn định dùng lực lượng ngăn trở Ninh An công kích. Không nghĩ tới hai người chạm vào nhau, Bách Lý Diệu Thiên cùng với Mạn đều bị Ninh An lực lượng đánh vào trên mặt đất. Ngươi, Bách Lý Diệu Thiên khiếp sợ nhìn Ninh An, khóe miệng chảy ra đỏ tươi máu, sắc mặt khó coi nói cực hạn, ngươi không phải tuyệt linh linh lực sư, tuy rằng là hỏi câu, lại mang theo trần thuật. Ninh An nghe vậy, khóe miệng hơi câu, giơ lên một mặt cười lạnh độ cung, đạm mạc nhìn Bách Lý Diệu Thiên, ngươi nói rất đúng, ta không phải tuyệt linh linh lực sư. Mà là thiên linh bốn sao linh lực sư, thiên linh bốn sao. Bách Lý Diệu Thiên cùng với Đào đồng thời kinh hô ra tiếng. Trên mặt mang theo rõ ràng vẻ khiếp sợ, đặc biệt là Bách Lý Diệu Thiên. Nhìn Ninh An, Bách Lý Diệu Thiên có một loại thất bại cảm. Như thế nào sẽ, rõ ràng bất quá đã hơn một năm thời gian. Nàng như thế nào liền đến thiên linh linh lực sư? Như thế nào sẽ đâu? Không nên a, nghe Bách Lý Diệu Thiên nhỉ non, Ninh An trong tay trường kiếm chuyển biến phương hướng, đối với Bách Lý Diệu Thiên, không có gì không có khả năng, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Ninh An chậm rãi mở miệng, lúc trước đuổi giết chi thú, ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi, ngươi tìm chết liền ở Ninh An nói ra này một câu lúc sau. Với Đào cùng một cái khác nam nhân từ Ninh An sau lưng chiều nàng công kích mà đi. Ninh An không có quay đầu lại, đứng ở tại chỗ cũng không có động, kia hai người thấy Ninh An không nhúc nhích, đều đắc ý nở nụ cười. Hưu, quỷ dị thanh âm vang lên, chỗ tối, một phen đỏ như máu trường kiếm bay ra tới, tốc độ mau người không có cách nào thấy rõ ràng, tàn ảnh quay chung quanh với Đào cùng một cái khác nam nhân xoay hai vòng, liền bay về phía Bách Lý Diệu Thiên. Theo sau bỏ qua Bách Lý Diệu Thiên, ở chỗ Mạn trên cổ cắt một đạo khẩu, làm xong này hết thảy lúc sau, kia kiếm liền biến mất, ngơ ngẩn nhìn bên người với Mạn ngã xuống. Bách Lý Diệu Thiên kinh hãi nhìn về phía với Đào hai người, lại phát hiện bọn họ hai cái đều ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt mở to lão đại, hết chương.